cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thính quay đầu lại, anh nhìn thấy Khúc Kim Tích biến mất khỏi phòng khách, sắc mặt của anh trầm xuống, lạnh lùng nhìn Từ Nam Nam, có việc gì không? Gương mặt trang điểm kỹ càng của Từ Nam Nam hơi sượng cứng nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Buổi liên hoan này rất vui, anh không tham gia, mọi người có chút thất vọng. Ánh mắt của Thẩm Thính không có bất cứ dao động nào. Trong nhóm diễn viên chính, trừ tôi ra vẫn còn có người khác không tham gia mà. Sao mà giống được chứ? Anh là Thẩm Thính đấy. Nụ cười của Từ Nam Nam rất dịu dàng và trang nhã. Thẩm Thính, không phải cũng là diễn viên sao? Từ Nam Nam thấy hơi khó xử. Bình thường tuy Thẩm Thính nói chuyện lạnh lùng nhưng vẫn giữ phong độ quý ông lịch sự. Đâu giống như bây giờ cô ta nói một câu là anh đáp lại một câu. Tâm trạng anh đang rất tệ. Suy đoán ra được kết quả này, Từ Nam Nam vô thức muốn tìm hiểu sâu hơn. Nhưng ngay khi chạm tới ánh mắt của Thẩm Thính, cô ta biết đây không phải lựa chọn tối ưu, tiếp tục chỉ phản tác dụng mà thôi. Anh nói đúng, Từ Nam Nam mỉm cười. Muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai gặp, Thẩm Thính hờ hững gật đầu, đợi Từ Nam Nam quay lưng rời đi rồi đóng cửa. Trợ lý của Từ Nam Nam quan sát từng biểu cảm rất nhỏ trên mặt cô ta, dè dặt nói. Chị Nam Nam, vừa nãy Thẩm Thính quá đáng thật đấy. Từ Nam Nam hít sâu một hơi, cô ta lạnh lùng nhìn trợ lý. Liên quan gì tới cô? Chị Nam Nam, em xin lỗi. Trợ lý vội vàng cúi đầu, lùi về sau hai bước. Thẩm Thính quay người bước vào phòng khách, Tần Tang giơ một ngón tay chỉ xuống dưới bàn trà. Bàn trà là loại bàn chữ nhật bằng gỗ lê, hai cạnh ngắn bọc kín gỗ. May mà không gian bên dưới đủ lớn, một mình Khúc Kim Tích dư sức chui vào đó. Cũng may không gian bên dưới bàn trà đủ rộng, nếu không chẳng biết cô Khúc sẽ nhét mình vào đâu nữa. Tần Tang thầm nghĩ, Thẩm Thính nhắm mắt rồi lại mở ra, nét mặt trở về bình thường. Ra đây, mấy giây sau, dưới bàn trà không hề có động tĩnh gì. Khóe môi Thẩm Thính khẽ giật giật, Tần Tang cũng có dự cảm không lành, cậu ta vòng qua sofa, khom lưng nhìn xuống. Mấy giây sau, cậu ta lấy ra một cái, đĩa ăn bánh kem ở dưới bàn trà. Thẩm Thính, cô đúng thật là, anh dừng lại một chút cuối cùng sắp xếp lại câu từ. Có thể biến thành cái gì bình thường mà thực dụng hơn được không? Đi ăn bánh kem, Khúc Kim Tích tôi cũng muốn lắm chứ. Mẹ nó, sớm biết như thế thì tôi đã không chui xuống gầm bàn rồi. Thẩm Thính nhận lấy cái nĩa từ tay Tần Tang, quan sát thật kỹ. Cái nĩa do Khúc Kim Tích biến thành có chất liệu không giống những cái nĩa khác, trông lấp lánh và trắng sáng hơn. Hơn nữa, anh đưa cái nĩa gần vào mắt, đầu cuống nĩa dường như là một khuôn mặt tí hon. Đấy là gương mặt của Khúc Kim Tích, một gương mặt tràn đầy vẻ ấm ức. Thẩm Thính chợt phát giác hình như thị lực của mình tốt quá mức bình thường. Anh nhìn thấy khuôn mặt bé tí kia đang cau có, còn nhắm chặt mắt lại nữa. Khúc Kim Tích đâu thể ngờ Thẩm Thính lại nhìn mình gần đến như vậy. Hơi thở của anh phả khắp toàn thân cô, khiến cả cơ thể của cô bị hơi thở của anh bao phủ. Cô thực sự không chịu nổi, chỉ có thể nhắm mắt lại. Thẩm Thính nheo mắt, đưa cái nĩa ra xa một chút. Anh có thể nhìn rõ, gương mặt bé bé ở cuống nĩa đang giãn ra, mắt cũng đã mở ra. Không hiểu sao, anh loáng thoáng nghe được tiếng thở nhẹ nhõm. Khúc Kim Tích căng thẳng lắm rồi. Khi biến thành tượng gốm và cốc thủy tinh, chỉ cần cô cố gắng tự làm mình rơi vỡ là có thể biến trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ biến thành nĩa nhựa căn bản không thể ngã mà vỡ được, chỉ còn cách mượn ngoại lực bẻ đôi cô ra thì mới biến về được. Ngoại lực này, cô nhìn Thẩm Thính bằng ánh mắt mong ngóng, hy vọng Thẩm Thính có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng mình. Bẻ đi, xin anh mau bẻ đi mà. Mặc kệ đau đớn như thế nào, chỉ cần có thể biến trở về là được. Ngày mai còn có cảnh quay đó. Nhưng Thẩm Thính chỉ quan sát cô một lát rồi đặt cô xuống bàn. Cầm kịch bản thong dong về phòng ngủ. Quay lại đây, Khúc Kim Tích không thể phát ra âm thanh la hét. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Thẩm Thính, Tần Tăng nhìn cái nĩa bánh kem một mình cô đơn ở trên bàn, không nhịn được cười, đi theo Thẩm Thính vào phòng ngủ. Đóng cửa lại, ông chủ, nếu cô Khúc không biến về được cảnh quay ngày mai phải làm thế nào? Dù rất buồn cười, nhưng cười xong rồi thì lại suy nghĩ về việc biến hình của Khúc Kim Tích ngày mai sẽ phiền phức đấy. Ngày mai Khúc Kim Tích không thể đến trường quay, mọi người đều phải chờ đợi. Nếu không tìm được cô sẽ khiến cho rất nhiều người tức giận. Thẩm Thính cau mày, có cách có thể khiến cô ấy lập tức biến trở về. Tần Tang kinh ngạc, bẻ gãy cô ấy, bẻ gãy, Tần Tang cũng bất giác cau mày theo. Chắc sẽ đau lắm, Thẩm Thính liếc cậu ta một cái. Tần Tang lập tức biết mình đã nói lời vô nghĩa. Có thể không đau được sao? Vậy, có bẻ không? Một lát sau Tần Tang hỏi. Thẩm Thính đi đến bên cửa sổ, ngoài kia tràn đầy ánh đèn xanh đỏ, cho dù bây giờ đã là 10 rưỡi đêm nhưng mà con phố vẫn tấp nập xe cộ và người đi đường. Bẻ đi, một lúc sau, Thẩm Thính nhìn ra cửa sổ nói. Đương nhiên việc này phải do trợ lý làm rồi. Tần Tang lấy hết dũng khí đi ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa, đằng sau đã phát ra tiếng. Đợi đã, cậu ta quay đầu lại. Ông chủ xoay người, xoa trán. Đợi đến sáng mai đi. Nếu như sáng mai cô ấy còn chưa biến trở về thì hãy bẻ gãy. Tần Tang đi ra thông báo tin này cho Khúc Kim Tích. Sau khi Khúc Kim Tích nghe xong liền rầu rĩ. Điều này nghĩa là cô phải tiếp tục ở trong phòng Thẩm Thính sao? Sáng mai biến trở về, đến lúc đó mọi người đều đã ngủ dậy, sao mà cô về phòng mình được đây? Cô muốn bẻ ngay bây giờ. Đáng tiếc không ai nghe thấy tiếng gào khóc trong lòng cô. Tần Tang chu đáo lấy khăn tay sạch làm giường cho cô, còn gấp khăn lại đắp lên người cô. Vốn là định đắp toàn thân, suy nghĩ một hồi Tần Tang để lộ ra phần cuống nghĩa ra chắc đây là cái đầu, không nên khiến cô khó chịu. Sau đó Tần Tang cầm cô vào phòng của Thẩm Thính. Ông chủ, để ở phòng khách hay phòng anh? Khúc Kim Tích, tôi cảm ơn sự quan tâm của anh. Thẩm Thính, phòng khách. Tần Tang chững lại, cậu ta hơi tiếc nuối mang Khúc Kim Tích về phòng khách. Cuối cùng thì Khúc Kim Tích cũng đã bình tĩnh lại. Thôi cứ để mai tính tiếp, lỡ đâu tới sáng mai cô tự biến trở về thì không cần phải chịu nỗi khổ đau đớn toàn thân, cũng là một việc tốt. Trong lòng cầu nguyện, cô chìm vào giấc ngủ. Trong phòng ngủ, Thẩm Thính vốn đã thu dọn xong xuôi sắp sửa lên giường đi ngủ nhưng anh lại do dự một chút, mở cửa phòng ra. Phòng khách chìm trong bóng tối, cửa phòng Tần Tang đã khép chặt. Thẩm Thính chậm rãi đi ra phòng khách, cúi xuống nhìn cái nĩa bánh kem được bọc trong khăn tay nằm trên bàn. Nhìn hơn 10 giây, anh kết luận con vịt vàng vẫn dễ thương hơn. Thẩm Thính mở mắt nhìn thấy bản thân đang ngâm mình trong suối nước nóng. Anh hiểu ra, lại nằm mơ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thả lỏng người dựa vào thành bể, nhắm mắt hưởng thụ suối nước nóng trong mơ. Không lâu sau, dòng nước êm ả xung quanh bắt đầu gợn sóng, cùng lúc đó, tiếng quạ quạ quen thuộc truyền đến. Mở mắt nhìn, đằng xa xa, một dải màu vàng đang tiến tới. Khi lại gần anh mới nhận ra đó là một đàn vịt vàng, cơ thể con nào con nấy lắc lư bơi lội trông cứ ngốc nghếch. Con vịt bơi đầu là nhỏ nhất nhưng lại là con hung hăng nhất. Nó vẫy vẫy cặp cánh nhỏ xíu, cái mỏ vịt dẹp lép kẹp chặt một cái. Nĩa lấp lánh, con vịt đó lao thẳng tới anh như vũ bão, nhảy lên nhảy xuống dùng cái nĩa trong miệng đâm anh điên cuồng. Chuông báo thức reo vang, người đàn ông trên giường mở mắt. Vẻ mặt không có biểu cảm gì thắt chuông báo thức vén chăn xuống giường. Cùng lúc khi anh mở cửa, Tần Tang đang bận rộn làm bữa sáng trong bếp nói lớn. Ông chủ, Thẩm Thính, Tần Tang, cậu ta cảm giác được sát khí từ trên người Thẩm Thính tỏa ra, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô Khúc vẫn chưa biến về. Tần Tang dè dặt nói. Thẩm Thính, ừ, một tiếng. Anh đi ra phòng khách, gương mặt nhỏ trên cuống nĩa đang nhắm nghiền mắt ngủ say sưa. Trong mơ Thẩm Thính bị con vịt con ngậm nĩa bánh kem đâm chọc nguyên đêm, lúc này trông thấy khuôn mặt đó bỗng nhiên không biết nên khóc hay nên cười. Khúc Kim Tích, anh cầm cái nĩa lên, gập ngón tay gõ nhẹ vào nĩa. Tần Tang, cậu ta lặng lẽ lùi vào trong bếp. Bữa sáng hôm nay Tần Tang làm cho ba người ăn, khi làm xong đi ra trong phòng khách đã có thêm một người. Sắc mặt của Khúc Kim Tích trắng bệch ngồi trên sofa. Thẩm Thính nhíu mày đứng bên cạnh, tay trái vươn ra rồi lại rụt về. Không sao, không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi. Khúc Kim Tích ngẩng đầu, mỉm cười. Thẩm Thính rời mắt ngồi xuống sofa phía bên kia. Bầu không khí trầm lắng. Khúc Kim Tích chỉ muốn lập tức xuống lầu. Tần Tang bưng bữa sáng đi ra, đầu tiên liếc nhìn Thẩm Thính, sau đó nói. Cô Khúc, ăn sáng xong hẵng đi. Bây giờ vẫn còn sớm. Bây giờ mới 6 giờ. Có câu trước lạ sau quen, khi cơn đau tan đi, Khúc Kim Tích tỉnh táo lại, sắc mặt trở về vẻ hồng hào. Vậy tôi không khách sáo nha. Cô thật sự đói bụng, ăn xong bữa sáng, Khúc Kim Tích xuống tầng về phòng của mình. Vận may của cô vô cũng tốt, trên đường không đụng phải ai. Cô tranh thủ chạy ra phim trường, coi như không bị trễ. Đầu tiên là cảnh quay của cô với Dụ Đồng. Điều khiến cô không ngờ được là xung quanh chỉ có hai người bọn họ. Dụ Đồng trưng ra bộ mặt xám xịt hỏi, đêm qua cô đã đi đâu? Hà, Dụ Đồng lạnh lùng nói, đột nhiên sắp xếp lại cảnh quay mới, trợ lý biên bảo tôi tìm cô giáp thoại trước. Tôi nhắn WeChat nhưng cô không trả lời. Tôi gọi điện thoại cô cũng không nghe máy, gõ cửa cũng không ai mở. Cô không đi ăn với mọi người, đáng lý nên ở trong phòng chứ, thế mà trong phòng lại không có ai. Tôi có việc ra ngoài một chuyến. Khúc Kim Tích nói, sao lại trùng hợp như thế, Biên Nguyên bảo bọn họ tập thoại trước còn cô lại ở trên tầng 12. Vậy sao, trong giọng nói của Dụ Đồng có vẻ châm chọc, Sao tôi lại thấy cô vào thang máy dừng ở tầng 12 nhỉ? Khúc Kim Tích, đêm qua lúc cô lên tầng đã bị Dụ Đồng nhìn thấy sao? Nhưng khi ra cửa cô đã nhìn trái ngó phải, chắc chắn hành lang không có ai mà. Sắc mặt của cô không đổi, đáp, tôi tìm chị Trương là tổng phụ trách của đoàn phim, người thân của Hà Chiếu cho nên cũng ở tầng 12. Dụ Đồng nhìn cô, ánh mắt lại có sự thay đổi, cuối cùng nói một câu. Thẩm Thính có thân phận gì cô hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta căn bản không nhìn chúng cô đâu, đừng có vì muốn trèo cao mà chuyện ghê tởm gì cũng làm được. Nói xong anh ta phất tay áo rời đi, Khúc Kim Tích ngồi trên ghế dựa tiếp tục đọc kịch bản, nhưng sao càng đọc càng không có một chữ nào vào đầu. Cảm xúc trong lòng rất khó chịu, không phải của cô mà là của Nguyên Chủ. Cô không thể nhớ tất cả chi tiết ngày xưa khi Nguyên Chủ và Dụ Đồng bên nhau. Nhưng dựa theo những ký ức hiện tại, thực ra Nguyên Chủ cũng không hề thích Thẩm Thính. Sau khi kết hôn với Thẩm Thính, cô ấy nghĩ đủ phương cách để tiếp cận Thẩm Thính, làm anh chú ý tới mình, mục đích rất đơn giản, mượn Thẩm Thính để leo lên. Người cô ấy thích thật sự là Dụ Đồng, chỉ là bị Liễu Tư chen chân quấy phá, trong cơn đau khổ đã bồng bột chia tay. Về sau gặp được ông cụ Thẩm, việc kết hôn với Thẩm Thính có thể mang tới vô số lợi ích cho nên cô ấy mới đồng ý mà không hề do dự. Đợi đã, bỗng trong đầu Khúc Kim Tích hiện lên gương mặt của Mạnh Thiên Hạo. Cô lấy điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh của Mạnh Thiên Hạo, sau đó tìm kiếm hình ảnh Dụ Đồng. Ánh mắt Mạnh Thiên Hạo cực kỳ giống Dụ Đồng. Phát hiện điều này khiến da đầu Khúc Kim Tích tê dần lên. Cầm tiền của nhà họ Thẩm để nuôi trai, mà chàng trai này lại còn có cặp mắt giống y hệt mối tình đầu. Cô ấy mượn nó để nhung nhớ Vương Vấn mối tình đầu. Như thế thì quý ngài giàu có Thẩm Thính. Nguyên Chủ chẳng hề thích con người anh ta, cô ấy chỉ mưu cầu danh tiếng và bối cảnh của anh ta, mục đích vô cùng rõ ràng. Nguyên Chủ, cô đúng là một nhân tài. Khúc Kim Tích hơi thích Nguyên Chủ rồi nha. Những việc cô ấy làm quả thật nên bị chửi, nhưng đó là vì cô ấy quá ngu ngốc. Chỉ cần cô ấy có chút đầu óc, sự việc sẽ không ra đến nông nỗi như bây giờ. Nói đến cùng cô ấy đã không còn người thân, bị bạn bè phản bội, chia tay với người yêu, cô đơn lẻ loi, chẳng còn gì cả. Cô ấy chỉ có thể dùng phương pháp mà mình có thể nghĩ ra để giành lấy thứ mình muốn. Cho dù những phương pháp này là sai lầm, cách chương.